vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 183, Mộ Du Thần, tên cơ hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, viễn 564.183 Mộ Du Thần, tên cơ hội 1. Thời gian tan làm tại Quang Vinh thế giới là 6 giờ tối. Bầu trời đã chuyển sang màu đen nhàn nhạt khi mọi người nối nhau rời khỏi tòa nhà trụ sở công ty. Không giống như mùa hè, khi mà ngày thì dài và đêm thì ngắn, những cơn gió buổi đêm lạnh lẽo và khô khốc. Tiết trời đang dần dần trở nên lạnh hơn hẳn sau khi mặt trời lặn xuống. Khi Tịch Hạ Giả xách theo cặp tài liệu của mình ra đến chỗ để xe của Mộ Du Thần thì thấy anh đã ngồi trên xe nói chuyện điện thoại rồi. Có vẻ như đó là một cuộc gọi từ Tô Thần. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. Cô bước tới ghế dành cho tài xế. Mộ Du Thần vừa tiếp tục nói chuyện với Tô Thần vừa di chuyển sang ghế phụ phía trước. Chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần ở Imperial Sky Club. Tạm thời cứ thế đã. Anh tắt máy rồi đặt điện thoại sang một bên. Bọn họ rủ anh đi uống và đánh bài đấy à? Tịch Hạ Dạ vừa cài dây an toàn lại và khởi động xe vừa ngẫu hứng hỏi. Mộ Du Thần nhìn sang cô mà không nói lời nào, sau đó ngả lưng ra ghế ngồi. Anh nhìn đám đông bên ngoài cửa sổ xe bằng ánh mắt điềm tĩnh. Thấy anh không muốn trả lời, cô không hỏi gì thêm nữa. Tịch Hạ Dạ lái xe ra khỏi khu đỗ xe và chạy thẳng ra đường lớn. Cô nói, giọng vô tư, thực ra thi thoảng anh đi gặp bọn họ cũng được mà. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 3121556418 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. Cuối tuần này anh sẽ đưa em theo. Anh đáp ngay khi cô vừa dứt lời. Anh không sợ em sẽ làm phiền mọi người sao? Tịch Hạ Dạ nhướng mày, tinh nghịch nhìn anh. Mộ Du Thần xoay đầu lại và mặt đối mặt với cô mà không trả lời câu hỏi của cô. Em nên ra ngoài nhiều hơn đi. Mấy ngày nghỉ em chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà ca. Công việc đã quá mệt mỏi rồi. Ai mà chẳng muốn được ngủ thật ngon vào cuối tuần cơ chứ, hoặc là vừa thưởng trà vừa đọc một vài quyển sách chẳng hạn. Cô vô tư nói, em cứ lấy lý do như thế đi. Anh nhìn thấy thẻ thành viên phòng gym của em trong ngăn kéo rồi. Em bắt đầu từ tận nửa năm trước nhưng hình như anh chưa thấy em watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITERNSS 183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. 564 đến đó được quá 3 lần thì phải. Anh hiểu em rõ quá mà. Tịch Hạ Dạ nhớ ra vì quyết định tập gym từ nửa năm trước của mình mà cô đã làm một tấm thẻ thành viên. Mấy buổi đầu Tố Nam còn đi cùng cô nhưng sau mấy lần như thế cô vì lười biếng mà không đi tập nữa. Em cũng đã thấy anh tập bao giờ đâu. Hơn nữa, trông anh cũng không giống kiểu. Cơ bắp, Tịch Hạ Dạ liếc nhìn anh, đang định cãi lại thì bị anh dùng ánh mắt đầy nham hiểm nhìn qua khiến cô rùng mình. Anh nheo mắt lại rồi tập trung hết sự chú ý của mình lên người cô, nhẹ nhàng hỏi. Thì ra em thích kiểu đàn ông có cơ bắp lực lưỡng đấy à, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. 564 Tịch Hạ Dạ choáng váng mất vài giây. Cô siết chặt lấy bánh lái, không ngăn được nụ cười trên mặt. Mộ Du Thần lại cho rằng đó là sự khẳng định của cô. Anh nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên mỉm cười, nói ra một câu khá đáng sợ. Rồi em sẽ phải hối hận vì những gì em đã nói ngày hôm nay. Tịch Hạ Dạ nhún vai sau đó tăng tốc chiếc xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong giờ cao điểm nên hai người bị kẹt xe mất một lúc phải gần 7 giờ tối mới về tới dinh thự Maple. Như thường lệ, Mộ Du Thần vào bếp trong khi Tịch Hạ Dạ cắm số hoa vừa mua vào trong bình. Đó là một bó hoa hồng lớn màu đỏ rượu. Khi chạy ngang qua lối vào của một cái siêu thị gần đây, hai người bắt gặp một đứa trẻ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 564.183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. Đang bán những bông hoa này và nhớ ra hôm nay là ngày Valentine. Cả thế giới đang chúc mừng ngày đặc biệt này. Tịch Hạ Dạ chỉ ngẫu nhiên chú ý đến những bông hoa xinh đẹp ấy rồi nhớ đến chỗ hoa đã héo úa ở nhà, nên Mộ Du Thần xuống xe và mua một bó hoa thật lớn. Không phải là một bữa tối thịnh soạn, chỉ có 3 món ăn và một tô súp nhưng Tịch Hạ Dạ rất thích chúng, kết quả là cô ăn hết những 2 bát rưỡi. Cuối cùng, hai người ăn sạch những món trên bàn. Sau bữa tối, cô sờ lên bờ eo thon thả của mình rồi tự lo lắng có phải cô đã béo lên rồi hay không, nhưng rồi cô lại nghĩ bà và mẹ cô đều không thuộc kiểu người dễ dàng bị tăng cân cơ mà. Cô sẽ không cứ như vậy mà dễ dàng béo lên đâu chứ nhỉ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tịch Hạ giả quyết watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. 564 Định cuối tuần này sẽ đi spa rồi nhân tiện đo lại cân nặng ở đó luôn. Cô rời phòng ngủ với mái tóc có chút rối bù thì thấy Mộ Du Thần đang ngồi trên sofa xem TV. Anh ấy thậm chí còn pha một bình trà, mùi hương dễ chịu lan tỏa ra khắp căn phòng. Anh không xem thi đấu thể thao sao? Cô liếc qua màn hình TV rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Du Thần. Anh rót cho cô một tách trà, đem điều khiển TV đưa cho cô. Tịch Hạ Dạ vừa cầm lấy điều khiển và định chuyển kênh thì chiếc điện thoại của cô đang nằm ở góc bàn bỗng nhiên đổ chuông, nên đưa lại chiếc điều khiển cho Mộ Du Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 564183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 1. Cần rồi cầm điện thoại lên, là Tố Nam gọi đến, hẳn là vì cuộc gọi sáng nay của Tịch Hạ Dạ. Hạ Dạ, là mình đây, có chuyện gì vậy, gọi muộn như vậy hy vọng không làm phiền hai vợ chồng cậu. À, mình có đọc báo rồi, Tịch Tâm Ý, ngay khi cô nghe máy, Tố Nam nói liên hồi mà không cần nghỉ lấy hơi một lần nào khiến Tịch Hạ Dạ cũng phải bối rối. Nam Nam, Tố Nam cuối cùng cũng dừng lại khi nghe Tịch Hạ Dạ lớn tiếng gọi tên cô ấy. Tịch Hạ Dạ suy nghĩ một lát rồi trả lời, mình muốn bàn với cậu về chuyện tiệc đám Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA ni xúc 564183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 7. Cưới của hai người, cậu và Nguyễn Hằng vẫn chưa quyết định địa điểm đúng không? Mình đã nói với anh Du Thần rồi, anh ấy cũng đã đồng ý để hai người tổ chức tiệc tại Imperial Style Hotel rồi. Ở đầu dây bên kia Tố Nam thét lên trong thích thú. Thật sao, Imperial Style Hotel á, ôi trời, sao mình có thể quên mất chuyện chủ tịch Mộ là chồng cậu được cơ chứ? Đã vậy thì mình không khách khí nữa đâu đấy. Bọn mình sẽ tổ chức đám cưới tại Imperial Style Hotel. Mình vừa mới thảo luận chuyện khách mời đám cưới với Nguyễn Hằng rồi, hai người đúng là cứu tinh của mình mà. Trong ba giọng nói đầy kích động của Tố Nam thể hiện rõ ràng sự biết ơn của cô ấy đối với Tịch Hạ Dạ. Mình sẽ không từ chối lời đề nghị hấp dẫn của cậu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hai ngày nữa mình sẽ gửi thiệp mời cho hai người nhé. Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 564183 Mộ Du Thần, tên cơ hội. 7. Hai người nhất định phải đến đấy. Còn nữa, gửi lời cảm ơn của mình đến chủ tịch Mộ nhé. Nhớ làm anh ấy hài lòng tối nay đấy. Điệu cười xấu xa của Tố Nam khiến Tịch Hạ Dạ đỏ mặt. Cô tiếp tục, à mà Hạ Dạ này, con người của chủ tịch Mộ có thực sự giống như những gì người ta đồn đại không? Tin đồn gì cơ, Tịch Hạ Dạ nghi ngờ hỏi ngược lại Tố Nam, sau đó cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Tố Nam vẫn khúc khích cười, họ khan rồi hỏi nhỏ. Bình luận, 2, xếp hạng bình chọn với đá sức mạnh chương này Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.